Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1571, bị ông Tố Hinh đoán đúng kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Tố Hinh miệng bên trong ngậm một khối cắn đến nhão nguẹt thịt nát, mà giết chết ông Tố Hinh là một cái nhân xưng hoàng cầu lưu mang kinh giám định. Ông Tố Hinh miệng bên trong kia khối thịt nát chính là tới từ hoàng cầu cái nào đó yếu ớt nội tạng, mặc dù nói hiện đại y học rất là phát đạt, đoạn chỉ, gãy chi đều có thể tục tiếp. Hơn nữa đại nhiều khôi phục không tệ, nhưng là hoàng cầu nghĩ muốn trọng trấn hùng phong kia là hoàn toàn không thể nào. Bác sĩ nhóm đều lén bên trong thảo luận, cái này cần là cỡ nào đại thù hận, có thể đem kia khối thịt cấp nhai đến như vậy toái. Hơn nữa hoàng cầu không chỉ có biến thành thái giám cầu, hoàn thành chỉ có một con mắt cầu, hắn một con mắt cũng bị trực tiếp khấu toái. Này chàng lưỡng bại câu thương thảm liệt chém giết bên trong, vô luận là hành hung còn là chết đi, xem đều là vừa sợ sợ lại đáng thương. Chính tại công viên xem hai cái lão đầu đánh cờ thích cạnh chung, nghe nói cái này sự tình về sau nhanh lên chạy tới hồ diện bao kia bên trong, làm hắn giúp cha một chút xã hội tin tức, làm hắn xem thấy hoàng cầu kia trương mặc dù bị đánh mâu dây ích vẫn cảm giác đến quen thuộc mặt, không sai, liền là này cái người mang chính mình đi kia nhà sòng bạc. Lập tức một cỗ quen thuộc mắc tiểu lần nữa xuất hiện, dọa đến thích cạnh chung kẹp lấy chân nhanh lên chạy về chính mình nhà bên trong. Hắn một khỏa trái tim, phanh phanh, nhảy loạn, kia cái tử nha đầu quả nhiên không hù dọa hắn, hắn nên may mắn đã từng dưỡng dục cái kia nha đầu chừng 20 năm, càng nên may mắn chính mình nội tâm kỳ thật chỉ là cái hèn nhát, không phải khả năng hắn kết cục so hoàng cầu còn thê thảm hơn. Nàng quả nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có lỗi với nàng người, cũng sẽ không quên nhớ thực tình đãi nàng hào người. Thích cảnh chung ngẫm lại kỳ thật đỉnh hối hận, có phải hay không lúc trước nếu như hắn vẫn luôn này giặc an phận thủ thường, coi như thất nghiệp chỉ cần thành thành thật thật ở lại nhà, không say rượu không đi nát đánh cược, cùng cái kia nha đầu cùng nhau ăn ngon uống sướng đi qua ngày lành, người cũng có thể có chính mình một cái đâu. Nhưng là, bây giờ nói gì cũng đã chậm, kia nha đầu ý tư hắn đã rõ ràng, chỉ có tại cấp chính mình nhặt xác thời điểm nàng mới có thể lần nữa xuất hiện. Nếu như hắn dám đi quấy rầy các nàng mẫu nữ nhật tử, nàng liền sẽ không chút do dự chơi chết hắn. Thích cảnh chung hiện tại ngẫu nhiên còn sẽ cùng hồ diện ba mấy cái người uống đốn rượu, nhưng là đã thực khắc chế, đánh cược là triệt để không dính, không có việc gì nhìn xem công viên bên trong lão đầu đánh cờ, cùng hồ diện ba mấy cái đánh một chút bài poker, không lo ăn uống cũng liền như vậy qua đi. Hắn rốt cuộc không muốn lấy sau có một ngày không có ăn không có trụ lại đi trụ lạn vĩ lâu. Từng giây từng phút đều không nghĩ, kia quả thực là hắn này đời ác mộng. Kia ngày sự tình hắn không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên hồ diện bao cũng không biết hắn đã thu được thích mục diêu cấp hơn 10 vạn khối tiền. Nói cho cùng, thích cảnh trung kỳ thật cũng chỉ là cái ức hiếp người nhà mặt hàng, tại không có kịch bản bên trong hơn 200 vạn cách xù nợ nần đè ép, tại không có người uy hiếp còn không lên tiền liền muốn mệnh tử vong uy hiếp hạ. Khi biết chính mình lúc trước vẫn luôn khi dễ mẫu nữ kỳ thật là một đôi cọp cái lúc hắn phi thường thức thời lựa chọn túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc gặp liền máy bay trực thăng đều có thể tùy tiện triệu hoán khuê nữ, hắn coi như là cha cũng phải túng. Ông Tố Hinh từ trạng sự khốc liệt quả thực trở thành trường học hào mấy ngày đàm luận chủ đề, bất quá tựa như là hướng hồ bên trong ném vào một cục đá, cũng chỉ là nhộn nhạo vài vòng gợn sóng lúc sau liền quy về bình tĩnh. Qua đi đại gia về sau nên làm gì làm cái đó, liền như là này cái người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở sân trường bên trong đồng dạng. Lâm Tịch tự nhiên càng thêm sẽ không đi chú ý này đó. Lâm Tịch thành tích từ đầu đến cuối ổn định duy trì tại ban cấp 10 hạng đầu, đúng hạn thượng khóa theo không trốn học, cùng đồng học nhóm chi gian quan hệ cũng nhàn nhạt lui tới, bảo trì không tốt không xấu không xa không gần trình độ. Phòng ngủ bên trong lại không an bài qua ai tới bổ khuyết kia chống đi giường ngủ. Liên Y đã từng nghĩ qua ý đồ cùng Lâm Tịch cùng Phùng Kiều làm tốt quan hệ, nề hà coi như phòng ngủ bên trong làm ăn liên hoan hoặc giả cùng mặt khác ngủ làm quan hệ hữu nghị, các nàng cũng cho tới bây giờ đều là nhàn nhạt. Đại nhị học bổng Lâm Tịch đã được như nguyện lấy vào tay, Khúc lão sư thật cao hứng, càng thêm tin chắc chính mình ý nghĩ, không nên đem học sinh vẻ mặt hóa, không là sở hữu ngoan ngoãn xào xào liền là hào hài tử. Cũng không là sở hữu xăm hoa cánh tay tất cả đều là tiểu phôi đàn. Thạch Hiểu Huệ cũng thực cao hứng, lúc trước kia cái học tập ưu dị cố gắng hướng thượng khuê nữ thật trở về. Lâm Tịch phòng phát sóng trực tiếp vẫn tại không nóng không lạnh mở ra, ứng hợp tác Phương yêu cầu, Lâm Tịch. Xinh đẹp đưa bảng 1, hoạt động vẫn luôn tại triển khai, làm vì vật phẩm chăm sóc sức khỏe hoa đào dưỡng nhan da tuyết canh đã bị Lan Thương khoa học kỹ thuật thuốc nghiệp thành công nghiên cứu chế tạo thành tích hoàn đại lượng đưa ra thị trường, thu được quảng đại lãng hữu cực độ truy phùng, mà Lâm Tịch phòng phát sóng trực tiếp là trước mắt nhà sản xuất duy vừa hợp tác đồng bạn, mỗi tháng mạt đều sẽ làm một lần. Xinh đẹp đại phóng đưa, hoạt động, tùy cơ tặng thuốc, trong lúc nhất thời cấp Lâm Tịch lại lần nữa chứng phấn trăm vạn, mà tại quảng đại lãng hữu lấy cùng Lâm Tịch, Phùng Kiều cùng 37, hai chờ chân thực trường hợp tuyên truyền hạ, đào hoa nguyên ký mỹ nhan tích hoàn chưa bán trước hỏa, triệt đề trở thành một cái còn không có đưa ra thị trường, chờ mong chị cũng đã phá trần võng hồng sản phẩm. Lâm Tịch rời đi nhiệm vụ vị diện phía trước. Thạch Hiểu Huệ đã từng đề nghị nghĩ muốn trực tiếp tại này cái thành thị bên trong mua phòng định cư. Lâm Tịch cũng không cùng ý. Nếu như có thể, nàng muốn để này đôi mẫu nữ đi Phùng Kiều sở tại sông Nguyên thành phố, triệt để chặt đứt cùng Thích Cảnh Trung bất luận cái gì liên hệ. Mặc dù Lâm Tịch đã đem Thích Cảnh Trung bị dọa cho phát sợ rất có thể này đời đều không sẽ lấy dũng khí tới gây sự với các nàng, đồng thời cũng lưu lại đầy đủ tiền sinh hoạt dùng, nhưng là thế giới thượng sự tình cũng không có quá mức tuyệt đối. Dựa theo Lâm Tịch tính cách, nàng thà rằng ra tay đem hết thảy khả năng triệt để chặt đứt, nhưng là nàng không là ủy thác người, Thích Mục Diêu rõ ràng cũng không hy vọng nàng quá nhiều nhúng tay nàng phụ thân sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đều là có cảm tình, Thích Cảnh Trung rốt cuộc cấp Thích Mục Diêu một cái hạnh phúc mà ấm áp tuổi thơ chính là đến tuổi thiếu niên, cho nên vô luận là Thích Mục Diêu cũng tốt, còn là Lâm Tịch cùng nhau sinh hoạt hơn 3 năm Thạch Hiểu Huệ cũng được. Đều chưa từng nghĩ qua tại chính mình có năng lực thời điểm đi trả thù một chút Thích Cảnh Trung đã từng đối thương thế của các nàng hài. Lâm Tịch nghĩ, khả năng liền là này loại tại rất nhiều người mắt bên trong như ngu xuẩn tình cảm mới có thể cấu thành một cái có nhân tình vị nhi thế giới. Gieo xuống nhân, lại không cách nào dự đoán được quả. Tương lai hướng đi đều là cũng chưa biết. Mỗi một lần nỗ lực khả năng sẽ có được bằng hiểu tiền này loại hồi báo, cũng có thể được đến Phùng Kiều này dạng trí hiểu. Nếu là tất cả mọi chuyện đều cố định thành công thức, khả năng này cái thế giới liền không như vậy nhiều ngọt bùi cay đắng, nhân sinh muôn màu. Chỉ hy vọng tại vật chất đã không tính thiếu thốn tình huống hạ, Thích Mục Diêu có thể sống ra dùng chính mình bộ phận linh hồn đổi tới xuất sắc nhân sinh. Kiếm tiền thời điểm không già mồm, dùng tiền thời điểm không làm phiền, đẹp mắt thời gian không hề dài, xa xỉ một chút lại có làm sao. Viết xuống mặt bên trên lời nói. Lâm Tịch mỉm cười án hạ nhiệm vụ kết thúc nốt bấm, về đến chính mình biển mây thiên cung. Ngâm mình tại sóng biếc nhộn nhạo dưỡng hồn ao bên trong, Lâm Tịch theo thường lệ một ly rượu đỏ, sau đó điểm mở nhiệm vụ thế giới kế tiếp hình ảnh. Thích Cảnh Trung còn không có sống qua 60 tuổi liền chết, quá độ say rượu thức đêm đã sớm triệt để tiêu hao hắn nguyên bản còn tính mạnh mẽ thể phách. Thích Mục Diêu cùng Thạch Hiểu Huệ cùng nhau an táng hắn. Mà lại năm đó Lâm Tịch cấp những cái đó tiền hắn tính cả xem bệnh tính tại bên trong cũng chỉ tiêu hết hơn 4 vạn khối. Xem tới này cái người còn không có hư thấu, có thể thấy được có đôi khi người tại thay đổi hoàn cảnh cũng tại ảnh hưởng người, không có kia cái thông đồng hắn thiếu khoản tiền lớn dụ nhân, Thích Cảnh Trung này cái không hợp cách phụ thân cũng không có như kịch bản bên trong như vậy phát dồ. Tại Phùng Kiều cực lực tác hợp chi hạ, Thích Mục Diêu cuối cùng còn thật gả cho Thẩm Duy. Có thể thấy được ông Tố Hinh Kỳ thật ánh mắt còn là thực độc đáo. Đáng tiếc là nàng dự liệu được người khác kết cục, lại không dự liệu được chính mình kết cục. Kỳ thật Lâm Tịch biết, nếu như vẫn luôn ngốc tại vị diện kia người là chính mình, Phùng Kiều coi như tác hợp đến lại hỏa tinh từ tán loạn Thẩm Duy cũng chắc chắn sẽ không cưới. Đừng hỏi vì cái gì, nữ nhân trực giác, cách chương.